Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 369, Thế Giới Chi Huyết. Nicola chậm rãi từ trên ghế mở hai mắt ra, cái kia bình tĩnh như nước màu xanh nhạt đồng tử trong, là đã vô ác ý cũng không thiện ý, giống như thần minh ôn nhu cùng thương xót, hắn tả hữu hoạt động một chút đầu lâu. Hơi thư thả bởi vì thời gian dài tĩnh tọa bất động mà hiển lộ có chút cứng ngắc xương cổ. Nicola nhẹ nhẹ thở ra một hơi, đưa tay hướng về sau vuốt qua chính mình tóc dài màu trắng, đem nó buộc thành đuôi ngựa, lại từ trên bàn lấy ra một đoạn dây thừng đem trói lại. Hắn tự tay đem trên bàn dụng cụ đẩy ra qua một bên, từ thuốc thử trên kệ cầm lấy một lọ tiểu lớn chừng ngón cái màu xanh da trời dược tề. Một hơi uống cạn, đúng lúc này, Nicola sau lưng truyền đến một cái trầm ổn mà buồn khổ trung niên nam tính thanh âm. Người vừa mới đi nơi nào? Hơi đi ra một chuyến. Nicola đưa tay lau đi khóe miệng, quay đầu nhẹ giọng đáp. Mà sau lưng hắn, cũng không có bất kỳ người sống. Chỉ có nhất tôn cùng người đều cao tượng thạch cao bàn ngồi dưới đất. Nó trên mặt buồn khổ biểu tình làm cho người ta liên tưởng đến triết học gia. Hai mắt khép hờ đang suy tư cái gì, nhưng tượng đá này lại ngẩng đầu lên, liếc qua Nicola, kia nặng nề trung niên nhân thanh âm từ trong miệng nó tuôn ra. Người uống càng hồn linh thuốc, linh hồn của ngươi bị thương sao? Ừ, bị giấy cơ, hồng sắc cùng hoàng sắc đả thương một chút. Vấn đề không lớn, hắn tuy cũng lấy ra lam sắc bút, nhưng vô dụng nó tới công kích ta. Nicola bình tĩnh đáp. Linh hồn của ta là thiên màu cam. Ăn một lần, hồng sắc công kích còn là không có vấn đề gì lớn. Người như thế nào chọc tới giấy cơ? Sao? Tượng đá phát ra nặng nề thanh âm. Nàng sinh khí vẫn rất tốt à, ta nhìn thấy trung kỳ. Nicola khẽ cười cười, lại lấy ra một ống màu vàng nhạt dầu hình dáng thuốc thử. Một uống hạ xuống mới nhẹ giọng nói ra. Đi theo hắn lên tiếng chào. Ngoặc kép chấm chấm, trung kỳ, lẫm đông, tượng đá có chút dừng lại, mới tiếp tục nói, hắn tới Noe sao? Ừ, vừa tới, nhưng cùng thạch phụ đại nhân ngươi lúc trước nói với ta bất đồng. Linh hồn của hắn không phải là tiết sắc, mà là cầu vồng sắc, vậy nói rõ hắn nghi thức thành công. Thạch phụ bình tĩnh nói, nhưng này không có quan hệ gì với công tác của ngươi. An tâm làm việc. Không muốn đi đón sở trung kỳ. Có thể công tác của ta chính là chế tác độc bụi. Mà trung kỳ chính là tối nổi danh dị giới loại A. Ta cũng cần một ít máu của hắn cùng linh hồn mảnh vỡ. Tài năng xác định độc bụi đối với dị giới loại cũng có hiệu quả. Không nên suy nghĩ nhiều. Công tác của ngươi chỉ là chế tác độc bụi. Không hơn, tạm thời bất luận trung kỳ là đặc thù. Cho dù độc bụi đối với dị giới loại hữu hiệu, cũng không phải để cho ngươi công kích cái khác dị giới loại mượn cớ. Đao tượng cũng không thể người hầu thử đao. Người này đã tiếp cận cấm kỵ, thạch phụ bình thản nói. Hơn nữa, ngươi cầm đến máu của hắn cùng linh hồn, thật sự chỉ sợ dùng để thí nghiệm sao? Không nên quên người sáng tạo của ngươi là chết như thế nào? Không nên quên Ekmes truyền thừa là như thế nào đoạn tuyệt? Không muốn đánh giá thấp thần minh trí nhớ. Không muốn ý đồ đụng vào cấm kỵ. Hảo, ta biết, ta sẽ không phạm cha đại nhân phạm qua sai lầm. Nicola bất đắc dĩ thở dài. Cho nên chúng ta ngả bài A. Thạch phụ đại nhân, cho nên các ngươi muốn độc bụi. Rốt cuộc là định dùng tới làm cái gì? Người để cho ta tới chế tác vật này. Không ngừng đổi cách điều chế. Lại một mực không nói cho ta mục đích của các ngươi. Đây là tại tự dưng gia tăng lượng công việc của ta. Ta cũng cần biết công dụng của nó cùng mục đích. Đây không phải là thường hợp lý nhu cầu. Các ngươi đối với Ekmes học phái luyện kim thuật cũng không rõ ràng. Nhưng ta lý giải, nghe vậy, phía sau hắn tượng đá trầm mặc hồi lâu. Sau đó nhân hình nọ tượng đá đứng lên, đi đến Nicola sau lưng. Ngoặc kép chấm chấm, nói đến, cũng là lúc này rồi. Thạch phụ trầm giọng nói, người biết tinh linh là như thế nào diệt vong sao? Là vì nguyền rủa có thể a? Nicola trôi chảy đáp, lợi dụng chớ chú với tư cách là truyền môi giới, rút ra thế giới bản thân lực lượng với tư cách là nguồn năng lượng, là không hoàn toàn sáng tạo chi lực, có hạn trình độ tâm tưởng sự thành năng lực. Nguyền rủa có thể rút ra, chính là thế giới chi huyết. Nguyền rủa có thể vốn là có thể tự nhiên khôi phục, có thể theo tinh linh tộc quần mở rộng, cùng với nguyền rủa có thể sử dụng quy mô dần dần khuếch đại. Nó dần dần suy yếu thế giới tường ngăn cách, để cho thế giới cùng kia thế giới của hắn dần dần trùng điệp. Bởi vậy bị thế giới sở chớ chú. Này chính là các ngươi hiểu rõ đến bộ phận à? Thạch phụ gật đầu, nhẹ nhàng nói, đại khái là không tệ. Chỉ có một chút cần ta sửa chữa một chút. Thế giới này, nguyên bản ngay tại cùng kia thế giới của hắn phát sinh va chạm, phát sinh trùng điệp. Ác mộng thực sự không phải là này mấy cái kỷ nguyên mới có đồ vật, mà thế giới của chúng ta có rất nhiều chân lý chi thư với tư cách là thế giới cột sống. Toại phụ lại để cho chúng ta lấy được yếu tố chi lực với tư cách là chịu thịt. Kia thế giới của hắn lại càng thêm khó mà đối kháng chúng ta. Mà bất luận hư giới cũng tốt, mộng giới cũng tốt, hoặc là mộng giới phần cuối thế giới khác cũng giống như vậy. Chỉ có đang chủ yếu có thể suy yếu chúng ta thế giới tường ngăn cách, mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện thế giới sụp đổ, ngoài ý muốn. Đem chúng ta thế giới cái nào đó sinh vật vĩnh cửu tính lưu vong đến thế giới khác. Cũng chính là, tại không sử dụng nguyền rủa có thể dưới tình huống, sẽ có thế giới khác sinh vật bị lưu vong đến chúng ta nơi này tới. Nicola rất nhanh lĩnh ngộ được thạch phụ ý tứ. Này giống như là hai chiếc thuyền va chạm, nếu như tất nhiên hội dẫn đến một phương bị hao tổn. Như vậy tại hoàn toàn đình chỉ nguyền rủa có thể sử dụng, sương mù thế giới sử dụng dần dần khôi phục nguyên khí. Như vậy, hư giới hoặc là mộng giới bên trong sinh vật, liền có thể bị phá toái thế giới lưu vong đến bên này tựa như cùng bên này sinh vật bị lưu vong đến. Thế giới khác đồng dạng, đối với thế giới mà nói. Đây không thể nghi ngờ là một loại thắng lợi, nhưng đối với sinh tồn tại trên thế giới nhỏ bé sinh linh mà nói, cùng vĩnh viễn mất đi mấy cái người xa lạ so sánh. Từ dị giới hàng lâm kinh khủng sinh vật là càng liên quan đến cho bọn hắn bản thân lợi ích kinh. Khủng tai nạn, người có thể hiểu được liền không thể tốt hơn. Thạch phụ nhìn thoáng qua Nicola, duỗi ra tảng đá phẩm chất tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mộng giới còn xem như tương đối ổn định, nhưng hư giới mấy năm này đã dần dần bắt đầu phá toái. Trước mắt xâm lấn quy mô vẫn còn tương đối nhỏ, cho nên đỏ kỵ sĩ cùng yên tĩnh nữ sĩ còn có thể ngăn được. Nhưng theo hư giới phá toái, sẽ có càng ngày càng nhiều hư giới sinh vật ngã vào mộng giới cùng hiện giới. Bất quá này đối với chúng ta mà nói, có lẽ cũng là kỳ ngộ. Muốn biết rõ. Chân chính hiền giả chi thạch, chính là hư giới chi huyết, ngoặc kép chấm chấm, cho nên các ngươi mới có thể cầm ta tỉnh lại sao? Nicola sắc mặt phức tạp thấp kêu lên, bởi vì ta kế thừa cha đại nhân ký ức cùng năng lực. Bởi vì hắn là vị thứ hai Ekmes, mà ngươi là vị thứ hai Nicola. Thạch phụ bình thản đáp, hắn ngữ khí không có chút nào biến hóa, giống như chân chính thạch như một loại. Ekmes năm đó có thể siêu tập yếu tố chi lực, nhân công chế tạo hiền giả chi thạch. Ngươi có lẽ cũng có thể đem đến từ hư giới người xâm nhập biến thành tân hiền giả chi thạch. Chúng ta cần không phải là đối với sở hữu dị giới sinh vật cũng có thể tạo thành hữu hiệu sát. Thường Ekmes độc bụi, mà là một loại có thể đem hư giới sinh vật thi thể lực lượng trích. Để luyện ra tới liền mang theo tiêu hao phẩm. Nếu như hư giới sinh vật tất nhiên hội rơi vào chúng ta nơi này. Như vậy chúng ta muốn làm liền không phải suy nghĩ như thế nào thu nhỏ lại ảnh hưởng. Giảm bớt tai nạn, mà là chuyện này có thể hay không hóa vi có lợi chi ảnh hưởng. Cuối cùng, chúng ta cho ra đáp án dĩ nhiên là có thể. Hư giới sinh vật hài cốt, nếu như có thể chế tạo vì tương tự hiền giả chi thạch đồ vật. Cũng thông qua tinh linh nguyền rủa hầm phụng dưỡng cha mẹ cho thế giới. Liền có thể để cho trong thế giới lưu động yếu tố chi lực tiến thêm một bước đề thăng. Về sau có lẽ không chỉ là hoàng kim giai. chỉ cần Bạch Ngân liền có thể nhen nhóm yếu tố chi hòa. Thậm chí, có lẽ, một ngày kia, chúng ta có thể đem những này chết tiệt xương mù triệt để xua tán. Để cho đại địa một lần nữa tắm rửa dưới ánh mặt trời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.